Vũ Trường Không lạnh nhạt nói. Ta tại sao phải lo lắng? Cô gái tóc trắng lông mày nhíu lại. Xem ra, ngươi đối với đệ tử của mình rất tự tin nha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng năng lực dạy học của ngươi đã vượt qua học viện? Vũ Trường Không lắc đầu một cái. Ta đã qua tuổi thích tranh hơn thua thắng bại từ lâu. Ta để bọn nhỏ tham gia thi đấu, cũng không nhằm so đo thắng bại gì cả. Tên tiểu tử ngày hôm qua là xảy ra chuyện gì? Võ hồn của hắn có vẻ như là biến dị. Cô gái tóc trắng hỏi. Vũ Trường Không liếc nàng một chút. Nếu như ta cho ngươi biết, ta cũng không trọn vẹn hiểu rõ được tình huống của thân thể hắn. Ngươi có tin hay không? Cô gái tóc trắng sửng sốt một chút. Chấm, ta tin tưởng, Thiên Băng Vũ Trường Không có lúc nào từng nói láo bao giờ. Chỉ là, ngay cả ngươi cũng không biết. Đây quả thật là chuyện khiến ta thấy có chút kỳ quái. Cách chương.